Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, thật hay giả? Vâng, tại Bắc Phong khẩu, ngải xe tăng nhẹ gật đầu. Tần Vũ hai mắt nhìn thẳng đối phương, không có nói tiếp. Ngải xe tăng mặc dù xem như cái nữ trung hào kiệt, nhưng bình thường tiếp xúc phần lớn là giặc cướp, lão lôi tử chờ cây cỏ nhân viên. Cái này trên thân khiêng tướng tinh Tần Vũ, một mực sắc mặt âm trầm, ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm nàng. Thật đúng là để nàng có chút không được tự nhiên. Ngải xe tăng thấy Tần Vũ không nói gì, lập tức nói bổ sung. Sư trưởng, ta nói đều là thật, ngươi nói điểm hữu dụng. Tuần Thành Vĩ không kiên nhẫn xen vào một câu. Là dạng này. Ngải xe tăng lập tức trở về nói. Ta có một cái họ hàng huynh đệ, trước kia cũng là tại Tàng Nguyên đâm mặt đường kiếm tiền. Về sau bởi vì cùng những người khác có chút mâu thuẫn, trong lúc vô tình đánh chết một tên chú quân sĩ quan đệ đệ. Lần này gây họa, trước kia sống chẳng những không cách nào làm, mình còn được chạy. Ta gọi qua hắn nhất khối tụ tập làm việc, nhưng hắn cùng ta ra nam nhân không hợp, khuyên mấy lần đều không đến. Về sau không bao lâu, hắn liền nói với ta, hắn có một người bạn tại Bắc Phong khẩu đi theo Nga khu lão bọn Tây khai thác mỏ, rất kiếm tiền, hắn muốn mang chọn người đi qua. Tần Vũ lẳng lặng nghe, lăn lộn giang hồ nha, nào có tiền liền đi chỗ đó, vì lẽ đó ta cũng không có ngăn đón. Ngải xe tăng nhẹ giọng nói ra, hắn trước khi đi, từ trong tay của ta cầm 5 vạn khối tiền, mang theo hơn 50 cái theo trên mặt đất tìm lão đinh, cùng nhau đi Bắc Phong khẩu. Cái gì là lão đinh? Tuần Thành Vĩ có chút nghe không hiểu nàng nói tiếng lóng. Chính là loại kia không có gia không có nghiệp, cũng không có gì đứng đắn nghề nam lưu manh, tự mình một người, nói đi liền có thể đi loại kia. Ngải xe tăng giải thích một câu. Người nói tiếp. Tuần Thành Vĩ gật đầu. Ta cái này biểu đệ đi sau, lại có không cùng ta liên lạc qua. Ta nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng điện thoại đã là không số. Ta thật lo lắng hắn, sai người nghe ngóng cùng hắn cùng đi bằng hữu, bất quá cũng không có tin tức. Ngải xe tăng cẩn thận nhớ lại một cái nói ra. Đại khái qua gần khoảng 1 năm rưỡi, chúng ta đều đến Trần Thương khẩu bên này. Hắn đột nhiên đánh cho ta điện thoại, nói mình bị chụp xuống, quản ta muốn 50 vạn chuộc hắn. Tần Vũ, Tuần Thành Vĩ lẳng lặng nghe, không có lên tiếng. Ta rất mộng, vẫn hỏi hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị ai chụp xuống? Hắn đang ở đâu? Ngải xe tăng nhớ lại nói ra. Hắn lúc ấy rất cấp bách, một mặt đòi tiền, một mặt nói với ta. Bên kia căn bản cũng không phải là làm cái gì đào quáng. Bọn hắn cái này mấy chục người, đi liền bị người ta chụp xuống, ném tới trong núi lớn. Tu sơn thể sân bay cùng quân bị khố, bình thường căn bản ra không được, điện thoại cũng không cho dùng, không nghe lời liền bị giảm hào, ra hình tra tấn, ý đồ muốn chạy, toàn bộ bắn chết. Hắn còn nói, quản lý bọn hắn đám người này, có một phần nhỏ Nga khu, tuyệt đại bộ phận là khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu. Nơi đó đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Hắn là dựng vào một cái đưa cơm sĩ quan, mới có thể gọi cú điện thoại này. Nơi này tại Bắc Phong khẩu sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Hắn ở trong điện thoại không nói. Ta lúc ấy quá gấp cũng không hỏi. Bất quá hắn thời điểm ra đi, xác thực nói là đi Bắc Phong khẩu. Ngải xe tăng ngắn ngủi suy nghĩ một cái nói ra, hẳn là chỗ ấy. Người nói tiếp. Tần Vũ gật đầu. Ta cái này họ hàng mặc dù bình thường không quá đáng tin cậy, nhưng cho tới bây giờ không có lừa qua ta. Đã lớn như vậy, cũng liền từ trong tay của ta cầm qua 5 vạn khối tiền, lại thêm hắn hơn 1 năm không tin, ta tổng cộng cũng là xảy ra chuyện rồi. Vì lẽ đó liền không nghĩ nhiều, liền hỏi hắn làm sao đưa tiền. Ngải xe tăng tốc độ nói rất nhanh tự thuật nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn nói với ta, đừng để ta liên hệ hắn. Đến tiếp sau hắn sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Còn nói, cái này cái gì căn cứ quân sự, là chuẩn bị theo tam đại khu đánh trận dùng. Công trình nếu như kết thúc, kiến tạo mới là giữ bí mật. Đoán chừng sẽ giết bọn hắn. Vì lẽ đó, để ta nhất thiết phải chuẩn bị 50 vạn. Chờ hắn điện thoại, là hắn nói cho ngươi. Đối diện kiến tạo là sơn thể sân bay. Tần Vũ hỏi, đúng, hắn nói với ta, ngài xe tăng gật đầu. Sau đó thì sao? Tần Vũ hỏi, nhà ta lúc ấy trong tay cũng không có gì tiền. Cái này đáng chết Hà Đại Giang. Cả ngày quấn lấy nam nhân ta. Để hắn lấy chút tiền ra. Trước nuôi sống trên núi đám người này. Vì lẽ đó, ta liền rất gấp, tìm thật nhiều người cứng rắn mượn 50 vạn. Chuẩn bị chuộc hắn, một cái họ hàng. Người nguyện ý cầm 50 vạn chuộc người. Vậy ngươi ra nam nhân nguyện ý sao? Tuần Thành Vĩ có chút không tin. Đây không phải tiền trinh a, nhà ta tại tiền lên. Ta nói tính, huống chi, tiền thứ này chính là cho người Hoa. Có thể cứu thân thích một mạng, cũng rất đáng. Huống hồ ta cái này họ hàng trừ chúng ta, cũng không có gì người trong nhà. Ngải xe tăng rất rộng thoáng trở lại. Tuần Thành Vĩ nhẹ gật đầu. Góp xong tiền, ta liền chờ điện thoại. Ngải xe tăng nói đến đây dừng lại một chút, nhưng chờ tới bây giờ, hắn cũng không có gọi điện thoại. Tần Vũ cùng Tuần Thành Vĩ nghe đến đó, rõ ràng sửng sốt một chút. Chuyện này, ta chỉ cùng ta ra nam nhân, còn có Mạnh thì nói qua. Ngải xe tăng thấp giọng nói ra, chúng ta ba tổng cộng một cái, đều cảm thấy hắn muốn chạy sự tình. Khả năng bị cái chỗ kia người phát hiện. Sau đó ta liền nói, hắn có thể hay không là bị giam tiểu hào. Nhưng Mạnh thì cảm thấy, hắn khả năng rất lớn là bị chơi chết. Ngươi vừa rồi không nói, ngươi bởi vì chuyện này vay tiền sao? Cái kia những người khác không biết. Tần Vũ hỏi, ta là vay tiền, nhưng không có nói là chuyện gì. Ngải xe tăng lập tức trở về nói, ta cũng không phải đồ đần. Nếu quả thật có như thế cái địa phương, nói mò, có thể là muốn rơi đầu. Tuần Thành Vĩ nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Tần sư trưởng, Bắc Phong khẩu khoảng cách tam đại khu là rất gần. Người nói cái này Nga khu, khu Nam, còn có Liên minh châu Âu EU khu góp nhất khối tu căn cứ. Cả sân bay, vậy khẳng định là không có ý tốt a, ngài xe tăng tiếp tục nói ra. Mà lại ta biểu đệ chính miệng nói, nơi này là vì đánh trận làm chuẩn bị. Vì lẽ đó, ta cảm thấy cái này tình báo quân sự rất trọng yếu. Ngươi nhìn có thể hay không bảo vệ chúng ta một mạng. Tần Vũ châm trước nửa ngày, quay đầu hướng về phía Tiểu Tăng nói ra, nói cho bên ngoài trước đừng nổ súng, đem nàng dẫn đi. Được, Tiểu Tăng gật đầu, hướng về phía ngải xe tăng nói ra, đi thôi. Sư trưởng, ta mới mang thai hơn 3 tháng. Chúng ta là phạm sai lầm, nhưng hài tử không sai a. Ngươi đừng giết ba hắn. Ta van cầu ngươi, ngải xe tăng một mặt cầu, một mặt bị Tiểu Tăng lôi đi. Nàng có phải là ở chỗ này miệng đầy bịa chuyện đâu? Sư bộ một tên sĩ quan, nhíu mày nói ra, đám này phỉ vì sống sót, cái gì cũng có thể làm ra. Không giống. Tuần Thành Vĩ lắc đầu, sơn thể sân bay loại này từ, không giống như là một cái nữ phỉ có thể biên ra. Đúng, Tần Vũ gật đầu, cái kia thật có như thế cái địa phương, nhất định là hướng về phía tam đại khu tới. Vương Tham Mưu xen vào một câu, Tần Vũ châm trước nửa ngày, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Ngô Thiên Dận dãy số, uy, sau một hồi. Một cái tang thương mà gợi cảm thanh âm vang lên. Vội vàng đâu? Dận ca, đàm luận điểm mua bán. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Thế nào? Tần sư trưởng, có việc a? ... Ha ha, ngươi bây giờ nói chuyện làm sao tất cả đều là nghiệp vụ a? Thảo, không có nghiệp vụ, cái kia nói chuyện phiếm cái gì? Ngô Thiên Dận theo Tần Vũ ở giữa không có khách sáo hàn huyên. Ta trước đàm luận, quay đầu ta cho ngươi đánh tới. Chờ một chút, ta hỏi ngươi vấn đề. Tần Vũ đứng dậy đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, Bắc Phong khẩu bên kia có nhân tu căn cứ quân sự. Ngươi nghe nói qua sao? Không có a, Ngô Thiên giận phi thường dứt khoát trở lại. Tần Vũ nhíu mày, người suy nghĩ kỹ một chút lại nói. Khẳng định không có, Ngô Thiên giận lời nói bình thản trở lại. Bất kể là ai, nghĩ tại Bắc Phong khẩu phụ cận động đại công trình. Ta nếu không biết, vậy bọn hắn khẳng định không làm được. Tần Vũ mộng bức nửa ngày, lập tức trở lại. Hiện tại Ngưu Bê như vậy đó sao? Ca, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.